99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1739, chương 1749, không cẩn thận trúng chiêu. Lệ Cận Nam gật đầu. Ta biết, cha. Lệ Cận Nam kỳ thật sớm đổi giọng. Dù ở loại này thời điểm, một tiếng này, cha, giá trị lại là hoàn toàn khác biệt. Diệp Chấn Hoa khẽ nở nụ cười, mặt khá là cảm khái, gật đầu, lại gật đầu, chợt mới đưa con gái để tay vào Lệ Cận Nam trong tay. Quay đầu, nói với Diệp Du Du, nhớ kỹ thường về thăm nhà một chút. Diệp Du Du mặc dù kết qua 2 lần hôn, nhưng là tại một đoạn hôn nhân, trừ bỏ một tấm giấy hôn thú bên ngoài, cái khác hôn lễ, ảnh chụp cô dâu, thân thuộc phụ mẫu, không có cái gì. Dạng này bị trịnh trọng việc đối đãi, vẫn là lần đầu, con mắt hơi nóng, Diệp Du Du trong lòng ấm áp dễ chịu, nhìn xem Diệp Chấn Hoa, gật gật đầu, Diệp Chấn Hoa vỗ vỗ Lệ Cận Nam bả vai, đi thôi, Lệ Cận Nam gật đầu, đem Diệp Du Du nắm, hướng về xe hoa đi đến, Diệp Thiến Thiến ở bên cạnh nhìn xem, cũng không nhịn được đỏ mắt, Diệp Chấn Hoa lớn tuổi, tóc đã trở nên hoa bạch, lưng còng xuống, nhìn xem 10 điểm tang thương. Tiến đến, Diệp Thiến Thiến dắt Diệp Chấn Hoa tay. Ba ba, ta còn ở đây. Diệp Chấn Hoa cười, sớm muộn cũng là muốn gả đi. Chi Liệt tiểu tử kia không sai. Đoán chừng ngươi cũng mau bị hắn dắt đi. Hừ, mới không dễ dàng như vậy đây. Ta không nghĩ kết hôn. Không nghĩ là nhanh như thế kết hôn. Không có ý nghĩa, còn nhanh hơn. Ngươi đều 26 tuổi, Chi Liệt cũng 27 tuổi. Các ngươi hai cái niên kỷ chênh lệch không ít lớn, nhưng là nam nhân 30 tuổi một cành hoa, nữ nhân 30 tuổi không đồng dạng, ngươi chính là phải nắm chặt một chút. Không, ta muốn 28 tuổi lại kết hôn. Ta cùng với Thẩm Chi Liệt vẫn chưa tới 3 tháng đây. Nếu là kết hôn, cái kia không phải thiểm hôn sao? Kết hôn gấp gáp như vậy, vạn nhất hắn không trân quý ta làm sao bây giờ? Diệp Chấn Hoa nghe nói, nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, cùng là, xác thực không nên quá mau. Nói chuyện nhiều 2 năm lại kết cũng không muộn, đúng không? Diệp Thiến Thiến 10 điểm đắc ý, yêu đương tốt nhất thời gian là 2 đến 3 năm. Nói tới thời gian này, nên kết hôn, nếu như kết sớm, về sau ly hôn hoàn thành ly dị. Cái kia quá khó nghe a, Diệp Chấn Hoa oán trách chừng nàng một cái. Nói lời tạm biệt nói sớm như vậy, ta xem Chi Liệt đối với ngươi là nghiêm túc, nếu quả thật không thích người ta, ngươi cũng đừng chậm trễ người ta. Nào có a, ta nếu là không thích hắn mới không bằng hắn nói đây. Ta chỉ thì không muốn kết hôn mà thôi. Diệp Thiến Thiến khoát tay. Ba ba, ngươi chờ xía vào ta theo cái kia điểm phá sự tình. Diệp Chấn Hoa nhìn xem, không thể làm gì, chính ngươi có ý tưởng tốt, nói xong đi vào, mà phòng đồng đồng lại là đi lên đến, động Diệp Thiến Thiến một lần, nói, ngươi cùng hắn mới yêu hơn 3 tháng a, ta còn tưởng rằng hai người yêu nhau thật lâu đây, cũng khó trách, 3 tháng vẫn là yêu đương mới mẻ tình yêu cuồng nhiệt kỳ đây, khó trách hắn như vậy dính ngươi, ân. Diệp Thiến Thiến kỳ thật đối với Thẩm Chi Liệt không có gì cảm giác an toàn, loại tình huống này nàng thấy cũng nhiều. Nam nhân lúc bắt đầu thời gian đối với nữ nhân luôn có như vậy một cỗ bốc đồng. Nhưng làm cái kia một cỗ bốc đồng đi qua, tình cảm chậm rãi nhạt. Vậy các ngươi lâu như vậy rồi, có hay không? Cái kia nha, phòng đồng đồng mập mờ cười một tiếng, động nàng một lần. Diệp Thiến Thiến làm bộ nghe không hiểu bộ dáng. Cái gì? Là cái kia nha. Không biết ngươi nói cái nào? Phòng đồng đồng ghét bỏ. Làm ra vẻ, ngươi phản ứng này, nhất định là từng có đúng hay không? Hừm, ngươi có thể cẩn thận một chút. Đừng không cẩn thận trúng chiêu. Xong đời, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.